Đại đạo độc hành, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, người làm, Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 351, đổi linh thạch mới là thật. Cửa lớn mở ra, ngũ nhân tự mình đi ra nghênh đón. Lạc Ly tiến vào bên trong động phủ ngũ nhân. Tiến vào trong đó chính là sườn sốt. Chỉ thấy nơi này cũng không phải một mình ngũ nhân ở. Lúc này còn có mấy chục phó dịch, cũng có 6-7 mỹ nữ mềm mại, tự nhiên hào phóng. Nhìn thấy Lạc Ly đều hành lễ. Mỹ nữ này đường con hoàn hảo, tu hoa bế nguyệt, có xinh đẹp, có giá tính, có thanh thuần, người người đều là 10 phần xinh đẹp. Ngũ nhân sư huyên tự hào nói, đây đều là tỳ thiếp của ta. Ngũ nhân sư huyên ngươi tu đạo thiên phú là vậy, nhưng mà ở kinh thương là có thủ đoạn. Lạc Ly gật gật đầu nói, lợi hại, lợi hại. Lần trước gặp mặt, ngũ nhân sư huyên chính là nói qua như thế, cho nên Lạc Ly lần này cố ý lại đây tìm hắn. Phân chủ khách ngồi xuống, nói mấy câu Lạc Ly đã biết. Ngũ nhân sư huyên gia tộc thật là hiển hách, chính là đại thương hội vạn tượng đường, vạn tượng thương hội nổi tiếng trong tu tiên giới. Ngũ nhân sư huyên vốn chính là người thừa kế vạn tượng thương hội, nhưng mà một lòng tu luyện cầu đạo, cuối cùng ở lại Thiên Khuyên Phong, không có trở về thương hội kinh thương. Nhìn kiểu thiếp này, Lạc Ly trong lòng đối với ngũ nhân sư huyên lại một lần nữa đánh giá. Cái gì một lòng cầu đạo? Thật ra ngũ nhân sư huyên chính là chỗ dựa vào bảo hiểm của vạn tượng thương hội. Mượn cách này vạn tượng thương hội cùng Hỗn Nguyên Tông phát sinh liên hệ. Nói cách khác, Hỗn Nguyên Tông chính là ô dù của vạn tượng thương hội. Nếu vạn tượng thương hội có việc, ngũ nhân sao có thể ngồi yên không lý đến. Hắn nếu ra tay, những vị sư huyên khác sao có thể không ra tay tương trợ. Mấy vị sư huyên nếu không tốt, hổ thiện, tính nhẫn sao có thể mặc kệ. Bọn họ không được. Hỗn Nguyên Tông còn có cao nhân cường giả khác. Đương nhiên, vạn tượng thương hội đối với Hỗn Nguyên Tông cung phụng cũng sẽ không thiếu. Lạc Ly tinh tế hồi tưởng, phường thị quả thật đều có cửa hàng vạn tượng đường, làm ăn đều thực tốt, 8 phần cùng cái này có liên quan. Lạc Ly trong lòng thầm nghĩ, ngoài miệng lại cùng ngũ nhân sư huyên bắt đầu nói chuyện phiếm. Hai người ngươi một câu, ta một câu, càng tán gẫu càng hợp ý. Cuối cùng Lạc Ly xuất ra một bình linh tuyền thủy nói, ngũ nhân sư huyên, sư để có một việc muốn nhờ. Ngũ nhân sư huyên cầm lấy bình linh tuyền thủy nọ, nhẹ nhàng ngửi qua nói, đây là giả la linh tuyền, giả la di tích đã đoạn tuyệt, chỉ có mấy sư để có đại khí vận các ngươi mới có. Một cân giá trị một linh thạch, không biết sư để có chuyện gì muốn nhờ. Lạc Ly nói, cái linh tuyền thủy này trên tay ta có một đám, muốn bán ra. Ta biết sư huyên chiêu số rộng, còn cầu sư huyên giúp ta bán ra. Ngũ nhân sư huyên nói, tốt, không thành vấn đề. Một cân một linh thạch, ngươi có bao nhiêu ta giúp ngươi bán bấy nhiêu. Ngũ nhân nghĩ Lạc Ly trong tay nhiều nhất cũng chính là mấy vạn cân, nói thoải mái như vậy, mấy vạn linh thạch đối với hắn căn bản không thèm để ý. Cái này quả thực chính là đưa cho Lạc Ly, muốn tiếp lấy thiện duyên. Lạc Ly lắc đầu nói, không, sư huynh, số lượng rất lớn, thứ này nhiều sẽ không đáng giá. Ngũ nhân sườn sốt nói, rất nhiều, đến cùng có bao nhiêu? Lạc Ly nói, trong tay ta còn có 50 vạn cân, một năm ít nhất có thể thu thập 7-8 vạn cân linh tuyền thủy. Vật lấy hiếm làm quý, nhiều sẽ không đáng giá, bất quá có đại thương hội ở phường thì các đại môn phái đều có cửa hàng, có thể tách ra vùng trộm buôn bán, là đều có thể bán đi. Nhưng mà dựa vào một mình Lạc Ly lại không được, hắn cũng không có tinh lực cùng thời gian đi làm việc này, chẳng thà bán cho người hiểu công việc, trực tiếp đổi làm linh thạch thuận tiện hơn. Ngũ nhân hai mắt ngưng lại, nhìn Lạc Ly nói, sư đệ, ngươi thật lợi hại. Thì ra linh tuyền giả la di tích nọ bị ngươi lấy đi rồi. tốt, có nguồn cung cấp này, linh tuyền thủy này của ngươi, ta đều thu. 50 vạn cân linh tuyền thủy này, ta cho ngươi 50 vạn linh thạch. Linh tuyền thủy đến tiếp sau, ta cũng giá như vậy, một cân một linh thạch, chúng ta trước định ra hiệp nghị trăm năm. Già la linh tuyền thủy bình thường, 10 cân một linh thạch. Nhưng mà ngũ nhân chính là một cân một linh thạch. Hắn tính toán một chút, cùng lắm thì ở trên người Lạc Ly đầu tư mấy trăm vạn linh thạch mà thôi. Nếu ký xuống hiệp nghị trăm năm, Lạc Ly này liền cùng Vạn Tượng Thương Hội tạo nên quan hệ. Hiện tại Lạc Ly tuy bất quá cảnh giới trúc cơ, nhưng mà ngũ nhân cực kỳ xem trọng tiền đồ của Lạc Ly. Cách đầu tư mấy trăm vạn linh thạch này hoàn toàn đáng giá. Nhưng mà Lạc Ly lắc đầu nói, không, không, cái giá này quá cao. Ngũ nhân nói, sư đệ, ngươi quá coi thường ta. Cách linh tuyền thủy này ở trong mắt ngươi giá có lẽ rất cao, nhưng mà ở trong tay ta, cái này không tính là cái gì. Trước kia không có nguồn cung cấp, hiện tại có nguồn cung cấp này của ngươi, chúng ta là có thể làm quảng cáo. Không lâu sẽ có luyện đan sư phát hiện cái giả la linh tuyền thủy tuyệt tích này, đối với luyện đan có kỳ hiệu, lại sẽ có người phát hiện, đánh sâu vào cảnh giới. Uống một ly giả la linh tuyền thủy này có thể thoải mái phá quan. Cho nên hiện tại giá một cân một linh thạch là còn thấp, chúng ta có thể cho nó đạt tới giá một cân ba linh thạch, năm linh thạch, mười linh thạch. Đương nhiên điều kiện tiên quyết phải là chỉ có chúng ta có được giả la linh tuyền thủy này, hơn nữa phải là thật, không phải giả. Lạc Ly gật gật đầu nói, quả nhiên thuật nghiệp có chuyên công. Tốt, vậy phiền toái ngũ nhân sư huynh rồi. Nói xong, Lạc Ly xuất ra hai cái hổ lô lớn nọ đưa cho ngũ nhân. Ngũ nhân thu lại, đưa cho một tỳ thiếp của mình. Nàng kia lập tức bắt đầu xem xét. Xem ra các nàng không phải đều là bình hoa, cũng có năng lực chính mình. Lạc Ly tiếp tục nói, đúng rồi, ngũ nhân sư huynh, ta nơi này còn có một ít thứ, phiền toái người giúp ta xử lý đi. Nói xong, Lạc Ly xuất ra giá sắt cùng nhãn lấy được ở bảo khố địa Uyên Thổ Linh Tông. Ngũ nhân sư huynh cẩn thận xem xét nói, đây là xích hỏa kim, một cân có thể đổi 1000 linh thạch. Đây là linh hỏa ngân, một lượng có thể đổi 1000 linh thạch. Đều là thứ tốt, sư đệ, thứ này ngươi có bao nhiêu, ta thu bấy nhiêu. Lạc Ly cười nói, sư huynh, ngươi chuẩn bị linh thạch đi. Nói xong, Lạc Ly xuất ra toàn bộ xích hỏa kim cùng linh hỏa ngân của mình, nhất thời ngũ nhân há hốc mồm. Ngũ nhân sư huynh nhìn xích hỏa kim cùng linh hỏa ngân này, nhìn không được nói, sư đệ, ngươi đi đánh cướp bảo khố môn phái khác sao? Lạc Ly cười nói, không sai biệt lắm, xem như nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ngũ nhân sư huynh nói, tốt, mấy thứ này ta xem, ít nhất giá trị 800 vạn linh thạch. Ngươi nếu tin được ta thì đều để lại đây đi. Trong 10 ngày ta đưa linh thạch cho ngươi. Lạc Ly nói, tốt, vậy phiền toái sư huynh. Chương 352 cộng 1. Nhiều năm chí lăng vân, hôm nay cuối cùng cũng thực hiện. 1. Ngũ nhân sư huynh nói, phiền toái cái gì, mua bán lớn sư huynh cũng không làm, không đi theo sư để kiếm chút phí nhỏ. Lại có chuyện tốt như thế, nhớ lại đây kêu ta. Lạc Ly nói, tốt tốt, nhất định. Hai người lại hàn huyên nửa ngày. Lạc Ly cáo biệt, rời khỏi động phủ ngũ nhân sư huynh, trở về yên đình thủy tạ của mình. Vừa mới về nhà, liền lập tức phát hiện không ít phi phù tụ tập đến. Lạc Ly mở ra vừa xem, không khỏi sườn sốt. Rõ ràng là đám người Lục Thanh, Lục Chu phát tới phi phù. 6 năm này, bọn họ đều đã thông qua ngoại môn thí luyện, tiến vào nội môn Hỗn Nguyên Tông. Hơn nữa đều đã trúc cơ. Biết Lạc Ly trở về, phát đến phi phù, mời Lạc Ly mọi người tụ hội. Vì Lạc Ly đón gió tẩy trần, tụ hội, vậy tụ hội đi. Lạc Ly lập tức hồi phục phi phù, mọi người hẹn tốt buổi tối gặp tại Thiên Mục Nguyên. Thời gian không sai biệt lắm,